Vô củ, chương 225, hẳn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù binh được xử lý. Khuất Trọng rất mau tới bẩm báo. Bọn họ căn bản không có tổn thất nhân lực. Bất quá mất mấy cái thuyền. Xem như là bị tổn thất vật lực. Lần này đánh trận có thể nói là rất tiết kiệm. Có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Ngô Củ cười nói. Tốt, truyền lệnh xuống, khao thưởng ba quân. Khuất Trọng vội vã chắp tay nói. Vâng, tạ ơn vương thượng. Ngô Củ còn nói. Đúng rồi, người đi gọi Hữu Tư Mã đến. Quả nhân có chuyện dặn dò hắn. Khuất Trọng có chút chần chờ. Bất quá vẫn gật đầu đi nhanh ra ngoài. Khuất Trọng vốn muốn cho người khác đi gọi. Nhưng dọc đường không gặp binh lính rảnh rỗi. Các binh sĩ đều bận rộn chuyện tù binh hoặc giúp người bị thương. Mặc dù không có tổn thất mạng người, nhưng có người bị thương, còn phải bận rộn xử lý. Khuất Trọng đã đi tới cửa lều. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi vào. Yển Cưu đang cùng các tướng lĩnh thương nghị. Dáng dấp kia có chút trầm ổn. So với ngày thường cười tâu tét không câu nệ tiểu tiết hoàn toàn khác nhau. Khuất Trọng tiến vào, Yển Cưu liền rời tầm mắt khỏi bản đồ, ngẩng đầu lên, Khuất Trọng đón nhận ánh mắt của hắn, trong lòng có chút kinh sợ, luôn cảm thấy bị một con hổ nhìn chằm chằm, phát lạnh khắp cả người. Từ ngày ấy, hai người mặc dù có gặp nhau, thế nhưng đều là bình thường, Yển Cưu giống như ngày uống say cái gì cũng không nhớ rõ. Không có đối với Khuất Trọng không cung kính. Khuất Trọng vội vã chắp tay nói. Hữu Tư Mã, vương thượng cho mời. Yển Cưu lập tức đứng lên. Dặn dò mọi người tiếp tục thương nghị. Chính mình đi ra. Khi đi đến bên cạnh Khuất Trọng. Hắn lướt qua. Khuất Trọng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bóng lưng Yển Cưu. Khuất Trọng luôn cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Khả năng chuyện ngày đó Yển Cưu căn bản không nhớ rõ. Dù sao hắn uống nhiều rượu, hun hơn 786, Yển Cưu tiến vào chủ trướng, Ngô Củ đang chờ hắn, hắn vội vã chắp tay nói, bái kiến vương thượng, bái kiến tề công, Ngô Củ nói, không cần đa lễ, Hữu Tư Mã mời ngồi, Yển Cưu lúc này mới ngồi xuống, nói, vương thượng, không biết tìm Yển Cưu đến có chuyện gì. Ngô Củ cười cười, nói, tất nhiên là vì Ngạc Quốc, bây giờ chúng ta thu được hai lần binh lực bộc tộc. Thế nhưng trọng điểm ở Ngạc Quốc, quốc quân Ngạc Quốc cùng người bộc tộc cấu kết, để người bộc tộc vào Ngạc Quốc. Bây giờ Ngạc Quốc đã bị người bộc tộc chiếm lĩnh, quả nhân muốn đoạt lại Ngạc Quốc, ý Hữu Tư Mã như thế nào? Yển Cưu suy nghĩ một chút, nói. Cùng người bộc đánh một trận là bắt buộc phải làm. Chỉ là bây giờ Ngạc Quốc đã bị người bộc tộc chiếm lĩnh. Yển Cưu cho là cần phái thám tử đi tra xét trước. Biết người biết ta mới có thể tác chiến. Ngô Củ gật gật đầu. Nói, quả nhân cũng muốn như vậy. Trong số các tướng lãnh, chỉ có ngươi quen thuộc thủy chiến nhất. Hơn nữa quả nhân nghe nói ngươi khi còn bé còn từng sống tại Ngạc Quốc một thời gian. Tương đối quen thuộc đất đai địa hình Ngạc Quốc. Cho nên, quả nhân muốn phái ngươi đi. Yển Cưu lập tức chắp tay nói. Yển Cưu việc nghĩa chẳng từ. Ngô Củ cười cười, nói. Giao cho Hữu Tư Mã làm việc này. Quả nhân hết sức yên tâm. Chuyện này cần bí mật tiến hành. Hữu Tư Mã khi nào cũng có thể tiến hành. Quả nhân sẽ phái một tiểu đội theo ngươi. Yển Cưu gật đầu, nói. Vâng, Yển Cưu lĩnh mệnh, Ngô Củ cười nói, lần hành động này bí mật làm, quả nhân không thể tiễn đưa, liền ở đây kính Hữu Tư Mã một ly rượu, Ngô Củ giơ ly rượu, Tề Hầu cũng giơ ly rượu cùng kính Yển Cưu nhanh chóng đáp lễ, uống xong rượu, rất mau rời khỏi chủ trướng, Yển Cưu đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, muốn công chính làm mấy cái thuyền nhỏ. Còn có câu cự, nên đi tìm Khuất Trọng. Khuất Trọng ở trong lều. Bên ngoài không có binh lính cùng tự nhân. Yển Cừu ở bên ngoài nói. Công chính có ở trong không? Yển Cừu cầu kiến. Khuất Trọng vội vàng nói. Trọng mời Hữu Tư Mã vào. Yển Cừu xốc mành đi vào. Liền thấy Khuất Trọng đang sửa chữa câu cự. Không biết thay đổi cái gì. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cuốn ống tay áo lên. Rõ ràng đã là đại thúc. Thế nhưng da rẻ trắng trẻo. Cánh tay săn chắc. Khuất Trọng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Động tác khiến thân thể dịch chuyển lộ ra đường nét cũng vô cùng thanh thoát. Yển Cừu nhìn mà lòng. Thình thịch. Một chút. Khuất Trọng không biết nghĩ cái gì. Trán ra chút mồ hôi. Thuận theo tóc mai lăn xuống ướt đẫm thái dương. Lúc này vội vã muốn đứng lên. Bất quá khả năng ngồi xổm có chút lâu. Nhất thời chân tê. Hắn vừa đứng lên đột nhiên liền ngả về một bên. Cẩn thận. Yển Cừu liền vội vàng tiến lên ôm lấy Khuất Trọng. Khuất Trọng ngã vào lòng của hắn. Lại giống bị điện giật. Đột nhiên đẩy Yển Cừu ra. Và vào cái dương lớn phía sau. Rầm. Yển Cừu thấy hắn tránh né mình. Nhất thời không vui. Trầm giọng nói. Cũng không phải lần đầu tiên đụng vào. Có cái gì cấm kỵ? Hắn vừa nói như thế. Khuất Trọng mở to hai mắt có chút hoảng sợ. Nói. Ngươi nhớ. Tất nhiên nhớ rồi. Lúc đó chỉ là uống nhiều hơn một chút. Cũng không phải say bất tỉnh nhân sự. Hắn vừa nói như thế. Khuất Trọng biến sắc. Có chút không biết làm sao. Yển Cừu thấy Khuất Trọng cúi thấp đầu. Một mặt ẩn nhẫn. Nhớ tới chuyện ngày đó. Hắn đột nhiên bước tới. Ôm Khuất Trọng. Khuất Trọng sợ hết hồn. Yển Cừu cười nói. Người cũng đừng phản kháng. Người không phải là đối với ta hổ thẹn. Hắn vừa nói như thế. Sắc mặt Khuất Trọng trở nên trắng bệch. Có chút run lẩy bẩy. Thế nhưng không dãy giụa. Yển Cừu là đắc ý. Đột nhiên cảm giác quái dị liền buông tay ra. Nói. Vương thượng phái ta đi trinh sát Ngạc Quốc. Ta cần 5 cái thuyền nhỏ. Công chính khi nào có thể cho ta? Khuất Trọng sắc mặt tái nhợt. Thình lình nghe Yển Cừu nói đến công việc. Có chút không phản ứng kịp. Liền vội vàng nói. Trong quân nhu có. Bất cứ lúc nào cũng có thể cấp cho Hữu Tư Mã. Yển Cừu gật gật đầu. Nói. Vậy ta đi trước. Hắn nói. Nhanh chân đi ra. Mảnh lều phát ra một tiếng vang nhỏ. Khuất Trọng lúc này mới thở ra một hơi. Yển Cừu mang theo tiểu đội. Buổi tối hôm đó liền xuất phát. Ngô Cử tạm thời không có an bài những chuyện khác. Chờ Yển Cừu trở về bẩm báo tình huống thực tế. Mấy ngày Yển Cừu không có mặt. Ngô Cử liền để các tướng sĩ tự mình huấn luyện diễn binh. Diễn binh là không thể bỏ qua. Khuất Trọng thay đổi câu cự cùng thuyền. Ngô Cử nghiệm thu xong. Không biết tình huống cụ thể làm sao. Bên cạnh vừa vặn có hồ nước. Cho thực địa diễn luyện một lần. Cũng có thể nhìn xem câu cự đến cùng có bao nhiêu uy lực. Ngô Cử cùng Tề Hầu ngày hôm đó muốn đi quan sát diễn binh. Khuất Trọng vội vã lệnh người chuẩn bị. Quân Sở Quốc chia làm 2 tổ. Một tổ sử dụng câu cự cùng thuyền đã thay đổi. Một tổ khác sử dụng thuyền thu được của người Bộc cùng câu cự cũ. Ngô Cử cùng Tề Hầu ngồi ở trên chiếu ven hồ. Vừa vặn quan sát 2 tổ tiểu đội giao chiến. Ngô Cử đang quan cẩn thận diễn tập. Liền nghe âm thanh. Lách tách. Dạo dạo. Nghiêng đầu nhìn một cái. Ngô Cử liền thấy Tề Hầu cầm đậu rang bóc vỏ vứt trong miệng. Mí mắt Ngô Cử giật lên. Không biết chuyện còn tưởng rằng Tề Hầu đang xem giải thi đấu đó. Tề Hầu thấy Ngô Cử nhìn mình chằm chằm. Liền nghiêng đầu sang nói. Nhị ca, người cũng muốn ăn. Không cần, tự mình ăn đi. Tề Hầu thành khẩn nói. Cũng phải, không có ngon như nhị làm. Chỉ là đậu rang, nhị ca có thể làm nở hoa. Ngô Cử nghĩ thầm, đó là rang quá mức. Hạt đậu bung nở ra thôi. Ngô Cử cùng Tề Hầu. Còn có Khuất Trọng ra hồ nước bên ngoài cách hành dinh không xa xem diễn binh. Phong Thư ở lại trong hành dinh. Không có chuyện gì làm. Tả Sử kiểm tra một ít binh lính tuần tra, rồi trở về lều nghỉ ngơi. Phong Thư mới vừa vào lều không lâu, liền có một người lính vội vã chạy tới. Nói, Tả Sử đại nhân, Phong Thư thấy người binh sĩ kia vội vội vàng vàng. Hơn nữa còn là binh lính trông coi lao ngục, không khỏi có chút sốt sắng. Nói, tù binh xảy ra vấn đề. Binh lính liền vội vàng nói. Không, không, là công tử Điêu. Binh lính nói, đem một tấm da dê trình lên. Nói cho đúng là nửa tấm. Phong Thư vội vã tiếp nhận da dê. Vừa nhìn nhất thời kinh ngạc. Nói, chuyện này, đây là bản đồ bố trí đóng quân của người Bộc ở Ngạc Quốc. Làm sao chỉ có nửa tấm? Người binh sĩ kia dùng sức gật đầu. Nói, đúng vậy, Tả Sử đại nhân, cái này là công tử Điêu giao cho tiểu nhân. Hắn tuyên bố mình còn nửa phần bản đồ còn lại. Đây là bản đồ bố trí quân của người Bộc tộc ở Ngạc Quốc dùng làm điều kiện trao đổi cho quốc quân Ngạc Quốc. Công tử Điêu nói, nửa tấm còn lại cũng có thể giao ra. Thế nhưng hắn muốn gặp Tả Sử đại nhân. Gặp ta, chấm, Phong Thư có chút giật mình. Hắn cũng không quen biết công tử Điêu. Công tử Điêu vì sao muốn gặp? Phong Thư không biết là thật hay là giả. Dựa theo kinh nghiệm của Phong Thư từng trải mà nói. Quả thật là không có vấn đề. Chỉ tiếc chỉ có một nửa. Biểu hiện chính là trong cung cùng chung quan quanh. Biên thành cùng vùng ngoại thành lại không có. Nếu quân sở có được một phần bản đồ bố trí quân Bộc tộc, như vậy tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Phong Thư vẫn có lo lắng. Hôm nay Sở Vương cùng Tề Công đi xem diễn binh, không ở quân doanh, mà công tử Điêu vào lúc này tìm hắn, không biết có ý đồ gì. Phong Thư tương đối đa nghi, huống chi là đối mặt tù binh. Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ. Bởi vậy liền nói, ngươi đi gọi một ít binh lính đến canh giữ. Theo ta đi gặp công tử Điêu. Vâng, đại nhân. Phong Thư điều khiển một tiểu đội, rất nhanh đi tới nơi giam tù binh. Ở cửa cũng có binh lính canh giữ. Phong Thư đi vào, nơi này giam giữ không ít tù binh. Còn có quốc quân Ngạc Quốc cùng công tử Điêu. Phong Thư đi vào, quốc quân Ngạc Quốc vội vã hô to. Chấm. Phong Thư đại nhân, Phong Thư đại nhân, người cứu giúp ta, người nếu như thả ta, ta cho người làm quốc tướng Ngạc Quốc. Phong Thư nhìn về phía quốc quân Ngạc Quốc, cười tủm tỉm nói, cái gì, quốc tướng Ngạc Quốc, người không biết Phong Thư là gian thần sao? Quốc gia nhỏ như vậy, ai muốn làm quốc tướng của ngươi? Quốc quân Ngạc Quốc không nghĩ tới bị Phong Thư làm nhục. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả người run, không nói được lời nào. Phong Thư tự hào tài ăn nói bản thân, cười híp mắt trực tiếp hướng vào trong mà đi. Phong Thư đi tới chỗ công tử Điêu. Công tử Điêu vẻ mặt vô cùng đáng thương co rúm ở chỗ sâu nhất. Hắn run cầm cập, điềm đạm đáng yêu nhìn Phong Thư. Phong Thư nói, ta đã tới, có lời gì nói thẳng đi. Không cần giả đáng thương. Ta không ưa bộ dạng này. Công tử Điêu lúc này mới thu biểu tình vô cùng đáng thương. Chậm rãi đứng lên. Trên người đều là dây khóa. Hành động bất tiện. Hắn nhỏ giọng nói. Điêu có chuyện muốn nói riêng cùng Tả Sử đại nhân. Là liên quan cơ mật Ngạc Quốc. Điêu sợ âm thanh quá lớn, bị người khác nghe thấy. Việc này quan hệ cơ mật. Ngoài ra, Điêu còn có thể đem nửa tấm bản đồ còn lại giao cho Tả Sử đại nhân. Dựa theo công tử Điêu giải thích bản đồ là thật. Lúc đó quốc quân Ngạc Quốc cùng người Bộc tộc hợp tác. Làm bộ bị người Bộc tộc chiếm lĩnh đô thành cùng Ngạc Cung. Thế nhưng quốc quân Ngạc Quốc cũng sợ người Bộc tộc chiếm lĩnh cung điện thật. Vì vậy muốn người Bộc tộc giao cho bản đồ bố trí binh mã. Cứ như vậy liền lo trước khỏi họa. Phần bản đồ này vốn do quốc quân Ngạc Quốc giữ. Bất quá công tử Điêu muốn bùa hộ mệnh, liền dùng lời ngon tiếng ngọt lấy về tay mình. Vẫn luôn giữ ở trên người. Phong Thư chần chờ, không biết công tử Điêu có giở trò quỷ gì hay không. không chịu tiến vào phòng giam. Công tử Điêu nói, tả sử đại nhân có thể để cho binh lính cùng theo vào. Điều đã thành như vậy, không thể giở trò. Phong Thư tuy rằng có chút chần chờ, thế nhưng quan sát thấy công tử Điêu vóc người không cao lớn, vô cùng yếu ớt, thấp hơn hắn rất nhiều. Cứ như vậy, Phong Thư liền không có lo lắng. Lệnh binh lính mở cửa lao, mang theo binh lính tiến vào phòng giam. Triệu Gia mặc dù là tướng quân, thế nhưng thật ra là lâm thời. Dù sao hắn là con tin người Tần Quốc, trong quân doanh ai cũng có chức vụ của mình. Tướng quân lâm thời là rỗi rãnh nhất, liền ở bên trong lều nghỉ ngơi. Triệu Gia đang nghỉ ngơi, thình lình nghe bên ngoài có huyên náo, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn vừa muốn đứng dậy đi thăm dò xem, liền thấy một người lính nhanh chóng vọt vào, hô to, chấm, Triệu tướng quân, việc lớn không tốt rồi. Tù binh đều bỏ trốn. Cái gì? Triệu Gia một mặt không thể tin tưởng. Dù sao phòng giam là trọng địa, trông coi phi thường nghiêm ngặt. Hôm nay Sở Vương cùng Tề Hầu, công chính đều ở bên ngoài diễn binh. Trong quân doanh chỉ có còn một tướng quân lâm thời là hắn và tả sử tham mưu là quan cao cấp nhất. Triệu Gia liền vội vàng nói, đi mời tả sử. Người binh sĩ kia nói, Triệu tướng quân, tả sử đại nhân ở trong phòng giam. Không biết sao phòng giam đột nhiên phát sinh bạo động, tả sử đại nhân còn chưa có đi ra. Triệu Gia vừa nghe, trong đầu, ầm, một tiếng, phảng phất bị đánh mạnh một cái. Hắn vội vã bắt lấy bội kiếm của mình, cả áo giáp cũng không mặc, lập tức lao ra đại doanh. Hắn vọt ra, nhất thời liền thấy tình cảnh hỗn loạn. Tù binh Bộc tộc cùng quân Sở đang hỗn chiến. Bởi vì tù binh đột nhiên lao ra khỏi phòng giam, quân Sở không có chuẩn bị, đã thành hỗn loạn, binh khí bị tù binh đoạt đi hơn nửa. Hơn nửa quân Sở không có binh khí ở trong tay. Triệu Gia lao ra, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ giúp một người lính tay không ngăn tù binh. Trường kiếm xoay một cái, trực tiếp cắt đầu một tù binh bạo loạn. Trên mặt Triệu Gia bị máu bắn trúng, nhìn như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Hắn cao giọng hô to, không nên hoảng loạn, giữ nghiêm cửa hành dinh. Tù binh làm loạn giết chết không cần luận tội. Giết, giết, quân Sở đang hoảng loạn, thấy có tướng quân chấn định tâm lý, dồn dập đoạt binh khí đi ra đối phó với địch, đồng thời ngăn chặn cửa hành dinh, phòng ngừa những tù binh kia chạy trốn. Triệu Gia ở trong đám người hỗn loạn xông về phía trước, nhanh chóng đến phòng giam. Hắn thấy một người binh sĩ lớn tuổi lén lén lút lút chuẩn bị chạy trốn. Triệu Gia liếc mắt một cái liền nhận ra quốc quân Ngạc Quốc. Triệu Gia xông tới, bắt được quốc quân Ngạc Quốc. Quốc quân Ngạc Quốc hô to, a, cả người ông ta bị nâng lên rồi đập xuống đất. Bịch. Triệu Gia lạnh giọng nói, bắt lại, chặt ngón tay nếu chạy trốn, lại chạy chặt thêm ngón tay. Ta muốn xem, hắn có mấy ngón tay có thể chặt. Dạ. Quốc quân Ngạc Quốc sợ đến hồn cũng không còn, vội vã hô to, chấm, không, không, không, ta không chạy trốn, không chạy trốn. Triệu Gia không để ý tới cầu xin tha, nhanh chóng chạy vào trong phòng giam. Hắn vọt vào, liền ngửi thấy mùi tanh. Trên đất binh lính Sở Quốc bị trọng thương rất nhiều. Triệu Gia thấy Phong Thư ở cửa phòng giam giữ công tử Điêu. Cửa lao là mở ra. Phong Thư nằm trên đất, quan bào đều là máu, vết thương trên cổ chảy máu ồ ồ như vỡ đê, sắc mặt tái nhợt, cả người không sinh khí. Triệu Gia chạy đến đè miệng vết thương cho Phong Thư. Hắn có thể cảm giác được máu nóng trào ra ướt tay. Phong Thư hơi động, dĩ nhiên còn sống. Hắn suy yếu mở mắt, tựa hồ muốn giơ tay, thế nhưng đã không còn khí lực, nhúc nhích một chút liền rơi vào hôn mê. Triệu Gia vội vã mở lòng bàn tay của Phong Thư. Hắn cho dù hôn mê cũng nắm chặt nửa tấm bản đồ. Ngô Củ cùng Tề Hầu đang xem diễn binh, Liền thấy có người nhanh chóng hướng lại đây. Người kia xiêm y rất loạn. Trên mặt trên người đều là máu. Triệu gia chạy tới. Không kịp xuống ngựa. Hô to. Vương thượng. Tù binh phản loạn. Tả sử bị trọng thương. Ngô Củ vừa nghe. Cũng không nghĩ nhiều. Lập tức nói Đường Vu cùng Triệu gia đi về trước. Triệu gia đem Đường Vu kéo lên ngựa. Chạy như bay. Ngô Củ nhanh chóng lệnh đội ngũ thu binh chạy về hành dinh. Mọi người chạy về hành dinh. Bên trong hỗn loạn đã được khống chế. Hun hơn 786 hơn nữa đội diễn binh về tiếp viện. Ngay lập tức liền áp chế tù binh phản loạn. Những tù binh một lần nữa bị áp tải vào phòng giam. Ngô Củ nhanh chóng đi vào lều. Liền thấy Phong Thư nằm ở trên giường. Sắc mặt hắn tái nhợt không sức sống. Đôi môi tím tái. Trên cổ có một vệt máu. Hô hấp rất nhẹ như không có thở. Triệu gia đứng ở một bên cắn môi. Nắm tay mở ra đóng lại. Tựa hồ vô cùng gấp gáp. Đường Vu cấp cứu Phong Thư. Mọi người cũng không giúp đỡ được. Triệu gia đem nửa tấm da dê Phong Thư luôn nắm chặt giao cho Ngô Củ. Ngô Củ đứng xem một chút. Mặt trên đều là máu. Bên cạnh có rất nhiều binh lính cũng bị thương. Đang trị liệu. Có một người lính nhìn thấy bản đồ kia. Liền vội vàng nói. Vương thượng. Trong ngực tả sử đại nhân còn có nửa tấm bản đồ khác. Đó là tả sử đại nhân liều mạng đoạt lại. Đường Vu vội vàng xem trước ngực Phong Thư. Quả nhiên có đồ vật. Móc ra giao cho Ngô Củ. Ngô Củ đem hai nửa tấm bản đồ hợp lại. Quả nhiên là một phần hoàn chỉnh. Nhìn Phong Thư mặt trắng bệch không khí sắc. Ngô Củ trầm giọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người binh sĩ kia vội vã đem chuyện báo cho Ngô Củ. Thì ra khi Ngô Củ cùng Tề Hầu ở bên ngoài diễn binh. Công tử Điêu đã nghe nói. Binh mã ở bên ngoài diễn binh. Trong quân doanh nhất định là giảm phòng ngự. Cũng thích hợp chạy trốn. Công tử Điêu rất thông minh. Hơn nữa nham hiểm xảo trá. Hắn biết hữu Tư Mã Yển Cưu không ở đây. Sở Vương Tề Hầu cũng ở bên ngoài diễn binh. Cứ như vậy, trong quân doanh chỉ còn tả sử Phong Thư cùng tướng quân Triệu Gia. Mà Triệu Gia là tướng quân lâm thời. Chỉ là con tin người Tần Quốc. Phong Thư là quan văn. Thế nhưng địa vị cao. Cứ như vậy, dựa theo quan chức mà nói. Có động tĩnh gì nhất định sẽ thông báo tả sử đại nhân. Mà không phải tướng quân Triệu Gia. Phong Thư không võ nghệ. Công tử Điêu gọi Phong Thư đến thật ra là muốn lừa gạt. Dù sao trên người hắn có dây khóa. Căn bản không mở cửa được. Công tử Điêu dùng nửa tấm bản đồ làm mồi. Biết bản đồ này đối với bọn họ rất quan trọng. Chỉ cần có được tấm bản đồ này. Bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc đoạt lại Ngạc Quốc. Bởi vậy Phong Thư nhất định sẽ đồng ý tới gặp hắn. Phong Thư quả nhiên đến. Bất quá dẫn theo rất nhiều binh lính. Mà bọn họ cũng không nghĩ tới công tử Điêu thoạt nhìn chỉ có miệng lưỡi và nhan sắc. Còn có võ nghệ cao siêu. Phong Thư mở cửa ra. Vừa vặn đúng ý công tử Điêu. Công tử Điêu đột nhiên ra ta cướp đoạt chìa khóa. Phong Thư thấy trúng kế. Liền đi cướp bản đồ. Công tử Điêu đoạt binh khí. Phong Thư không biết võ nghệ. Bị công tử cắt yết hầu. Bất quá công tử Điêu lúc đó vô cùng gấp gáp, vội vàng chạy trốn, cũng không để ý này nọ. Công tử Điêu cố tình gây ra hỗn loạn để tranh thủ thời gian bỏ trốn. Hắn mở cửa mấy phòng giam thả tù binh, rất nhanh phòng giam lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tiếp theo quân doanh cũng hỗn loạn, binh lính lúc đó liền ngăn cản, bất quá bị thương, sau đó đã hôn mê. Hắn đem chuyện nói một lần. Ngô Củ lập tức sắc mặt khó coi nói. Lẽ nào có lý đó? Tề Hầu sắc mặt cũng khó coi. Hắn tuy rằng đời trước biết Thủ Điêu không phải người tốt lành gì. Thế nhưng không nghĩ tới còn biết võ nghệ. Thủ Điêu vẫn luôn giả nhu nhược. Dù sao cũng xuất thân từ gián điệp. Sau đó tự thiến để miễn tội chết. Tiến cung làm tự nhân. Ngô Cửu lập tức nói, cho người điều tra, dù như thế nào cũng phải tìm được tung tích công tử Điêu. Bắt hắn về cho quả nhân. Dạ, bên ngoài tù binh phản loạn đã được khống chế. Binh lính bị thương cũng không ít. Phong thư trọng thương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đường Vu cầm máu cho hắn. Đắp thuốc, nói, tiểu thần đã tận lực. Còn lại phải xem tạo hóa của tả sử đại nhân. Hắn vừa nói như thế. Triệu gia cũng quên mất lễ nghi. Nói, đây là ý gì? Đường Vu nói, vết thương của tả sử đại nhân quá lớn. Tuy rằng cầm máu, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều đã rất suy yếu. Nếu có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ mất mạng. Trong thời gian này nếu phát sốt, hoặc là vết thương thối rữa, đều sẽ dễ dàng lấy mạng tả sử đại nhân. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người khẩn trương lên. Ngô Cửu nói, quả nhân cho tự nhân cung nữ đến chăm sóc tả sử. Ngô Cửu nói như vậy, Triệu gia đột nhiên nói, vương thượng, gia thỉnh cầu chăm sóc tả sử. Ngô Cửu liếc mắt nhìn Triệu gia, cuối cùng gật gật đầu. Triệu gia vội vã chắp tay nói, tạ ơn vương thượng. Triệu gia lưu lại chăm sóc phong thư. Những người khác rời lều. Dù sao nhiều người cũng ảnh hưởng không tốt cho vết thương người bệnh. Bây giờ sức khỏe phong thư không tốt. Ngô Cửu cùng Tề Hầu tiến vào lều. Ngô Cửu ngồi xuống xoa xoa mặt. Tựa hồ có hơi uể oải. Tề Hầu đi tới. Ôm Ngô Cửu nói. Nhị ca, đừng tự trách. Không phải ngươi sai. Là công tử Điêu Nham hiểm giả dối. Chờ chúng ta tìm được hắn. Tất nhiên cho hắn biết cái gì là chết tử tế. Ngô Cửu liếc mắt nhìn Tề Hầu. Không lên tiếng. Thế nhưng gật gật đầu. Sau đó mới chậm rãi nói. Quả nhân chuẩn bị đến xem người bệnh. Tề Hầu gật đầu nói. Được, cô cùng đi với ngươi. Thương binh không ít. Ngô Cửu cùng Tề Hầu tự mình đến thăm viếng. Cũng là trấn an cảm xúc. Buổi tối, Ngô Cửu cùng Tề Hầu còn đi thăm Phong Thư. Phong Thư vẫn không có tình. Suy yếu cực kỳ. Triệu gia ở bên cạnh trông coi. Cũng không chợp mắt. Triệu gia trông coi ở bên cạnh đến đêm khuya cũng không có ý muốn ngủ. Hắn ngồi ở một bên. Nắm tay Phong Thư. Phong Thư thời điểm hôn mê gắt gao siết chặt nửa tấm bản đồ. Vì vậy vào lúc này cũng là theo bản năng nắm chặt tay Triệu gia. Triệu gia cảm giác được bàn tay lạnh lẽo thấu xương. Không nhịn được cúi đầu hôn một cái. Nói, ngươi đừng có chuyện gì. Ngươi có chuyện, ai tới mắng ta. Triệu gia đang nói. Thình lình nghe tiếng thở mạnh. Ôi, âm thanh thực sự như bật cười. Triệu gia mở to hai mắt. Ngẩng đầu lên thấy Phong Thư như chớp mắt. Thật giống dụng hết toàn lực mở mắt ra. Miệng co rụt cố nở nụ cười. Giọng khàn khàn nói. Ngươi thích bị mắng. Có phải bị bệnh hay không? Triệu gia thấy Phong Thư tỉnh. Mặt kinh hỉ. Thậm chí Phong Thư trêu chọc cũng không để ý. Kinh hỉ nói. Ngươi đã tỉnh. Đừng nói chuyện. Ngươi bị thương cổ họng. Ta đi gọi Đường Vu lại đây. Ngươi chờ một chút. Triệu gia nhanh chóng đứng lên xông ra ngoài. Hắn gọi rất lớn. Ngô Cửu cùng Tề Hầu chuẩn bị ngủ cũng nghe được Phong thức tỉnh. Lập tức chạy đến xem. Phong Thư còn rất yếu ớt. Nằm ở trên giường. Sắc mặt khó coi. Thế nhưng xác thực đã tỉnh rồi. Hắn giật giật ngón tay. Tựa hồ vô cùng sốt ruột. Muốn ra hiệu cái gì. Phong Thư cổ họng bị thương. Nói chuyện gian nan. Ngô Cửu nhanh chóng nói. Không nên gấp gáp. Bản đồ vẫn còn. Quả nhân đã thấy. Phong Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Buông lỏng. Tựa hồ cảm giác rất mệt mỏi. Liền nặng nề ngủ thiếp đi. Triệu gia sợ hết hồn. Còn tưởng rằng hồi quang phản chiếu. Đường Vu nhanh chóng kiểm tra. Nói. Không có chuyện gì. Đang ngủ. Tả sử đại nhân bây giờ còn suy yếu. Cần tỉ mỉ điều dưỡng. Ngàn vạn lần đừng để có chuyện đau đầu nhức óc. Triệu gia nhanh chóng gật đầu. Nói. Được. Gia nhớ rồi. Mọi người bận đến hơn nửa đêm, đều sợ quấy rối Phong Thư nghỉ ngơi. Lúc này mới từng người đi trở về. Ngô Củ cùng Tề Hầu sau nửa đêm mới ngủ. Hừng Đông Tề Hầu đột nhiên nghe bên cạnh có âm thanh. Lập tức liền tỉnh, nói, nhị ca, đi nơi nào? Ngô Củ đã tỉnh rồi, đang xuống giường mặc áo quần. Nói, canh giờ còn sớm, người ngủ thêm một chút, ta đi nấu canh. Phong Thư đã tỉnh, thân thể quá yếu, ta chuẩn bị nấu canh bổ cho hắn uống. Tề Hầu vừa nghe, ghen làm tỉnh rồi, nhị ca sáng sớm đã dậy, cũng không lười biếng trên giường. Là vì đi nấu canh cho Phong Thư tẩm bổ. Vừa nhắc tới ăn, Tề Hầu ghen tăng gấp đôi. Bất quá vì thấy Phong Thư bệnh nặng, Tề Hầu cũng liền không cùng người bệnh tranh sủng. Tề Hầu nghĩ như thế, vội vã đứng dậy, nói, nhị ca, cô đi chung với ngươi. Ngươi theo ta làm gì? Ngươi biết nấu nướng. Tề Hầu cười híp mắt nói, cô ăn, nếm thử cho nhị ca cũng được. Ngô Củ bất đắc dĩ nói, người trừ ăn ra còn có thể làm cái gì? Tề Hầu trả lời rất đương nhiên, còn có thể ăn nhị ca. Ngô Củ nghiêm mặt nói, cũng là ăn. Tề Hầu một mặt thành khẩn nói, nhị ca nói như vậy hình như cũng đúng. Ngô Củ cùng Tề Hầu đến chỗ bếp. Ngô Củ chuẩn bị làm món dinh dưỡng bổ máu cho Phong Thư bồi bổ thân thể. Tại bếp vơ vét một chút nguyên liệu nấu ăn. Bất quá bọn họ đang hành quân đánh trận, căn bản không có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ngô Củ vào lúc này liền nhìn Tề Hầu cười híp mắt nói, người đi bắt cho quả nhân mấy con chim rừng. Chim, Ngô Củ gật đầu nói, canh chim hầm bổ khí huyết, cũng thanh đạm, bệnh nhân uống tốt nhất. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời nhớ tới lần trước Ngô Củ làm món chim nướng, phải nói ăn rất ngon. Không khỏi thèm chảy nước miếng. Hắn cò kè mặc cả nói, cô đi bắt chim cho nhị ca. Nhị ca lát nữa nướng cho cô ăn. Ngô Củ nghe Tề Hầu ra giá, không thể làm gì khác hơn là nói, chỉ cần ngươi có thể bắt được chim, ngươi bắt bao nhiêu quả nhân liền làm cho ăn bấy nhiêu. Ngô Củ khoe khoang khoác lác. Tề Hầu lập tức vui vẻ liền đi. Ngô Củ chờ Tề Hầu đi ra ngoài, chuẩn bị nguyên liệu, vừa vặn có gan lợn, còn có táo hồng. Ngô Củ dự định dùng gan lợn nấu gạo nếp táo hồng. Chờ một lát chim được mang về sẽ hầm canh. Ngô Củ đem gan lợn xử lý mùi tanh, sau đó ướp gia vị. Thời điểm ướp gan lợn, đem táo hồng rửa sạch sẽ, vo một chút gạo nếp. Táo hồng gạo nếp mùi thơm vị ngọt, không ngán, rất dễ ăn. Phong Thư hiện tại bị thương ăn món này rất thích hợp. Nếu đói ăn một chút gạo nếp táo hồng vừa no, còn bổ máu. Ngô Củ chuẩn bị sắp xong, Tề Hầu đã trở lại, cao giọng gọi, nhị ca. Ngô Củ nghe Tề Hầu gọi, đang bận, nói, thả bên cạnh đi. Liền nghe Tề Hầu nói, nhị ca, nhưng không bỏ xuống được. Ngô Củ có chút ngờ vực, nói hắn săn chim rừng, sao có khả năng không bỏ xuống được, trừ phi là một con lợn rừng. Ngô Củ quay đầu nhìn, nhất thời kinh hãi, sắc mặt cứng đờ, bởi vì Tề Hầu không phải săn một con chim, mà là một sọt chim. Ngô Củ cảm thấy không cần đếm, khẳng định hơn 10 con. Ngô Củ khiếp sợ nhìn Tề Hầu. Tề Hầu cười híp mắt nói, nhị ca phải giữ lời. Cô bắt 12 con chim, một con nấu canh cho Phong Thư, 11 con còn lại đều nướng cho cô ăn. Ngô Củ khiếp sợ cầm sắp rớt xuống. Tề Hầu một hơi ăn 11 con chim rừng, e sợ Đường Vu phải cấp cứu không phải Phong Thư, mà là Tề Hầu. Tề Hầu dục dã, đừng lo lắng, nhị ca nhanh làm đi. Ngô Củ lúc này mới từ trong khiếp sợ thoát ra, nhanh chóng đi làm mấy con chim. Tề Hầu ở bên cạnh như diễn viên giao lưu với khán giả nói, vốn muốn săn nhiều hơn nữa, chỗ này con mồi phong phú. Chỉ có điều cô nghĩ tuy rằng chim hơi nhỏ, bất quá ăn 11 con, Còn ăn thêm món khác hẳn là cũng có thể no. Hẳn là, Ngô Củ nghe Tề Hầu nói liên miên không thể làm gì khác hơn là làm chim nướng cho hắn ăn trước. Ngô Củ chiên gan lợn, để Tề Hầu nếm thử mặn nhạt. Tề Hầu dùng đũa gắp một miếng đưa vào trong miệng. Gan lợn cắt vừa phải, trải qua tẩm ướp không khô cứng, cắn xuống mềm mại ngon miệng. Khác hẳn gan lợn Tề Hầu trước đây từng ăn. Mùi vị lan tràn trong miệng lưỡi, kích thích thèm ăn, nước bọt liền phân bố ra. Ngô Củ không cần Tề Hầu mở miệng, liền biết mùi vị nhất định vừa vặn. Bởi vì đôi mắt Tề Hầu sáng lên, Ngô Củ đem gan lợn chiên để ở một bên, xử lý táo hồng. Tề Hầu lén lén lút lút gắp một miếng ăn, một chốc lại qua gắp một miếng ăn vụng. Ngô Củ xoay đầu lại, nhìn Tề Hầu ăn vụng, nói, ngươi lại ăn sẽ không còn. Tề Hầu cười khan nói, cô đây không phải là giúp tả sử sao? Hắn thân thể yếu, khẳng định ăn không nhiều, như vậy lãng phí không tốt. Tề Hầu ngụy biện, Ngô Củ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lấy một ít cho hắn ăn. Tề Hầu ăn gan lợn chiên liền yên tĩnh, đắc ý, hận không thể ăn sạch. Ngô Củ thấy hắn một bộ tội nghiệp vội vàng nướng chim cho hắn ăn. 11 con chim rừng nướng đặt trong đĩa rất đồ sộ. Cũng chỉ trong quân doanh mới có đĩa lớn như vậy. Dù sao cũng là nơi ăn cơm tập thể. Tề Hầu đem ống tay áo kéo tới trên khuỷu tay. Hai tay cầm chim nướng gặm đến say sưa ngon lành. Vừa gặm vừa tán thưởng. Nhị ca ăn ngon. Nhị ca ăn thật ngon. Chỉ chốc lát xương cốt chồng chất như núi. Trong thời gian Ngô Củ hầm canh, Tề Hầu đã ăn xong 11 con chim nướng. Hơn nữa gặm đến sạch sẽ, trên xương không có dính chút thịt. Tề Hầu tựa hồ chưa hết thòm thèm, đem ngón tay dính nước tương đặt ở trong miệng mút. Tề Hầu bởi vì vừa mới điên cuồng ăn chim nướng, tóc mai có chút tán xuống dưới che khuất góc cạnh khuôn mặt. Nhìn bộ dạng nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn khẽ liếm ngón tay của chính mình. Vừa vặn nhìn Ngô Củ. Còn nở nụ cười. Dáng dấp kia vô cùng mê hoặc. Tim Ngô Củ đập. Thình thịch. Đột nhiên cảm giác cổ họng rất khô. Tương tự khát nước. Vội vã ho khan hai tiếng. Tề Hầu còn cần cù chăm chỉ liếm ngón tay. Ngô Củ lườm một cái. Xoay người tiếp tục hầm canh. Ngô Củ làm xong đồ ăn cùng canh, cho người bưng đi lều Phong Thư. Phong Thư nằm ở trên giường, đã qua một buổi tối nghỉ ngơi. Triệu gia chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, chỉ lo Phong Thư cảm lạnh, ra một chút mồ hôi liền lau khô ráo. Ngày hôm nay Phong Thư khí sắc nhìn tốt hơn rất nhiều, đã có thể ngồi dậy. Nhìn thấy Ngô Củ tiến vào, hắn liền vội vàng muốn hành lễ. Ngô Củ nhanh chóng ngăn lại hắn, nói, không cần đa lễ, tả sử nhanh nằm xuống. Triệu gia đỡ Phong Thư nằm xuống, lập tức hành lễ Ngô Củ cùng Tề Hầu. Ngô Củ cho người đem đồ ăn đặt ở trên bàn, nói, tả sử mất máu quá nhiều, ăn chút lót dạ dưỡng thân thể. Phong Thư cũng không biết những thức ăn này là Ngô Củ tự mình làm. Ngô Củ cho người bưng lại đây. Phong Thư cũng đã rất cảm kích. Ngô Củ sợ chính mình ở đây Phong Thư không thoải mái ăn, liền chuẩn bị đi. Còn nữa, Tề Hầu nhìn chằm chằm thức ăn của Phong Thư, hai mắt phát ra tia sáng, một bộ muốn nhào tới cướp ăn. Ngô Củ sợ ở thêm một khắc, Tề Hầu thật sẽ đi cướp đồ ăn của Phong Thư. Ngô Củ mang theo Tề Hầu nhanh chóng rời đi. Triệu gia múc một chén canh, dùng muỗng nhỏ khuấy đảo, thổi nguội, đỡ Phong Thư ngồi dậy, lót gối sau lưng. Hắn dùng muỗng nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đút Phong Thư uống canh. Phong Thư một mặt ngờ vực nhìn chằm chằm Triệu gia. Triệu gia bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, nói, nhìn cái gì, người không phải là bỏ độc vào canh chứ? Hắn vừa nói như thế, Triệu gia lập tức cười, nói, gia muốn hại ngươi, ngươi tối hôm qua đã chết, còn cần hạ độc. Phong Thư vẫn là ngờ vực nhìn hắn, nói, Ngươi sao đột nhiên tốt như thế? Có mưu đồ gì? Triệu Gia tức muốn chết rồi. Phong Thư không lương tâm. Quả thực là lòng lang dạ sói. Triệu Gia tối hôm qua chiếu cố hắn cả một đêm. Cũng không nghỉ một chút. Hiện tại đáy mắt thâm quầng. Phong Thư lại cho là không có lòng tốt. Bất quá nhắc tới cũng đúng. Phong Thư cùng Triệu Gia có thể nói là kẻ thù. Hai người một là người Tần Quốc. Một là người Xích Địch. Vốn có quan hệ. Phong Thư còn đâm Triệu Gia một kiếm. Nếu không phải Triệu Gia mạng lớn. Sớm đã bị Phong Thư hại chết. Sau đó hai người đều đi tới Sở Quốc. Đây có thể nói là không phải oan gia không gặp mặt. Triệu Gia cùng Phong Thư mỗi lần ở cạnh nhau đều là cưỡng bách. Triệu Gia bị vướng mặt mũi. Bởi vậy Phong Thư còn tưởng rằng Triệu Gia cực kỳ ghét mình. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến Triệu Gia sẽ tỉ mỉ chăm sóc mình. Triệu Gia tức giận, động tác vẫn cứ cẩn thận từng ly từng tí một. Không cho ngươi ăn no. Ta làm sao ăn ngươi? Phong Thư vừa nghe, tóc gáy dựng lên, đề phòng nói. Ta là bị thương. Phong Thư nói như vậy. Hai má cũng có chút đỏ lên. Thoạt nhìn đã có chút tinh lực. Triệu Gia nhìn, cười ha ha, nói. Yên tâm, gia còn không đến mức cầm thú như vậy. Phong Thư nghe hắn nói như vậy. Lườm một cái nói. Ngươi không cầm thú, còn có ai là cầm thú? Triệu Gia lại đột nhiên thần bí nở nụ cười. Nói, Tả Sử Đại Nhân dùng lương tâm nói đi. Gia mỗi lần hầu hạ Tả Sử Đại Nhân, chẳng phải đều sảng khoái. Tả Sử Đại Nhân còn khóc năn nỉ Gia cho ngươi nhiều hơn đó. Phong Thư lần này mặt đỏ ửng, thở mạnh, nói, ngươi, Phong Thư vừa giận. Cái cổ liền đau, Triệu Gia lại nói, Tả Sử Đại Nhân ngài vẫn là nhanh khỏe lên thôi. Người tổn thương thành tình trạng như thế này. Gia là phụng lệnh vương thượng chăm sóc ngươi. Ngày nào ngươi chưa khỏe, Gia còn chăm sóc ngươi ngày đó. Không chỉ ngươi phiền lòng, Gia chăm sóc ngươi cũng phiền lòng. Phong Thư bị Triệu Gia chọc giận đã không thể nói. Hắn vẫn cảm thấy mình mới là người nói cho người khác tức chết. Nào nghĩ đến Triệu Gia cũng giỏi nói như thế. Quả thực muốn xé nát miệng của Triệu Gia mới hà giận. Ngày đó Yển Cưu cùng tiểu đội trở về. Ngô Cử thấy Yển Cưu trở về. Không thể chờ đợi được nữa triệu kiến Yển Cưu. Yển Cưu báo cáo. Vương thượng, Ngạc Quốc thủ vệ không ít. Bên trong có rất nhiều người Bộc tộc. Biên thành đề phòng nghiêm ngặt, thoạt nhìn đã biết được việc quốc quân Ngạc Quốc bị bắt. Ngô Cử đem hai mảnh bản đồ nhuốm máu giao cho Yển Cưu. Nói, ngươi xem bản đồ bố trí đóng quân này có phải là thật? Yển Cưu nhìn một chút, nhất thời kinh hỉ, càng xem càng là kinh hỉ. Nói, là thật, tuyệt đối là thật, đất đai này hình dáng giống Ngạc Quốc như đúc. Nơi chú binh mạnh yếu cũng phi thường hợp lý. Dựa theo hiểu biết của Yển Cưu đối với người Bộc, bức vẽ này ít nhất có 9 phần là thật. Ngô Cử thở phào nhẹ nhõm. Phong Thư liều mạng giành được đồ vật này đã có thể phát huy được tác dụng. Tề Hầu cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta thời điểm nào xuất binh? Ngô Cử híp mắt, nói, càng nhanh càng tốt. Ngô Cử nói Yển Cưu đi chuẩn bị phát binh tấn công Ngạc Quốc. Trên tay bọn họ có bản đồ. Tất nhiên có thể dễ dàng tấn công vào Ngạc Quốc. Đến thẳng Ngạc Cung, đuổi người Bộc tộc khỏi Ngạc Quốc. Lương thảo đồ quân nhu rất nhanh liền chuẩn bị xong. Đại quân lập tức liền khởi hành. Ngô Cử lo lắng Phong Thư. Đi đến lều hắn xem. Kết quả Ngô Cử cùng Tề Hầu mới vừa tới cửa. Liền nghe bên trong có âm thanh kỳ quái. Phong Thư khóc nức nở nói. Xấu xa, vô liêm sỉ, người thừa dịp người gặp nguy. Vết thương ta còn đau. Triệu Gia cười nói, chỉ là hôn miệng mà thôi. Cũng không phải chưa hôn qua. Tả Sử Đại Nhân không phải cũng rất hưởng thụ. Còn víu phía sau lưng ta. Ngô Cử cùng Tề Hầu liếc nhìn nhau một cái. Triệu Gia nói. Có muốn một lần nữa hay không? Người cút cho ta. Ta vừa nghe phía bên ngoài có âm thanh. Người ra ngoài xem. Ta không nghe thấy có âm thanh. Ngô Củ nghe bên trong âu yếm. Nhất thời có chút bất đắc dĩ. Dùng sức ho khan một tiếng. Ngô Củ ho khan. Người ở bên trong sợ hết hồn. Ngô Củ nhắc nhở xong. Dừng một chút mới đi vào. Cười híp mắt nói. Tả Sử, vết thương điều dưỡng thế nào rồi? Phong Thư nằm ở trên giường giả chết. Da mặt đỏ ửng. Quả thực không đất dung thân. Hắn sứt mẻ nói lắp. Phong Thư bái kiến vương thượng. Bái kiến tề công. Ngô Củ cười híp mắt nói. Tả Sử mệt nhọc, không cần đa lễ. Phong Thư luôn cảm thấy lời Ngô Củ có ý sâu xa. Sắc mặt đỏ lên, Triệu Gia thản nhiên đứng ở một bên. Nói, bẩm báo vương thượng, vết thương Tả Sử đại nhân khép lại rất nhanh. Điều dưỡng một thời gian khẳng định tốt đẹp. Ngô Củ nói, đây đều là công lao Triệu tướng quân. Phong Thư vẫn cảm thấy lời Ngô Củ nói có ý khác. Triệu Gia lại thản nhiên nói, tạ ơn vương thượng khen ngợi. Phong Thư thật sự muốn quỳ lạy Triệu Gia ra mặt dày. Đối đáp rất trôi chảy. Phong Thư sao không nghe ra đó là khen hắn. Ngô Củ nói, quả nhân chuẩn bị 2 ngày nay liền khởi hành tấn công Ngạc Quốc. Tả Sử thân thể bất tiện, vẫn là lưu lại trong doanh trại thôi. Phong Thư vừa nghe, lập tức nói, Phong Thư thân thể đã tốt đẹp, hoàn toàn không cần an dưỡng, có thể theo đội ngũ, chắc chắn sẽ không cản trở. Xin vương thượng minh giám. Ngô Củ muốn động viên Phong Thư, bất quá Triệu Gia thấy Phong Thư gấp gáp như vậy, liền chắp tay nói, vương thượng, Tả Sử đại nhân thân thể tuy rằng vẫn chưa có khôi phục, thế nhưng tâm chân thành có thể thấy được. Hay là để Tả Sử đại nhân theo đội ngũ. Gia sẽ chăm sóc Tả Sử đại nhân. Bảo đảm Tả Sử đại nhân an toàn. Còn nữa, nếu để Tả Sử đại nhân ở lại cũng không an toàn. Người bộc giả dối. Nói không chừng sẽ đánh lén Tả Sử. Triệu Gia nói như vậy. Ngô Củ cũng không có cách nào. Phong Thư cũng muốn theo đội ngũ. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Được, thế nhưng Tả Sử nhất định không nên cậy mạnh. Có không thoải mái phải nói ra. Ngô Củ cùng Tề Hầu rất nhanh liền rời đi. Phong Thư thở phào nhẹ nhõm. Triệu Gia nhíu mày cười cười. Nói, không nghĩ tới ngươi vì chức vị Tả Sử mà liều mạng ra. Phong Thư vừa nghe, chừng Triệu Gia. Nói, trung quân có cái gì không đúng. Triệu Gia cười cười. Nói. Đúng, rất đúng. Phong Thư nghe khẩu khí Triệu Gia, luôn cảm thấy quái quái, khó giải thích được cảm giác vị chua. Cách chương.